Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, Tengu nhóm. Hai ngày không có về tin tức của ta. Reiko nhất định là vội vàng học nghiệp. Quá cực khổ, ai? Hy vọng nàng có thể yêu quý thân thể của chính mình. Không muốn quá mệt nhọc. Utahara Shiho nghiêng về nằm ở trên giường chảo điện thoại di động. Khinh Nhu nói chuyện trong giọng nói tràn ngập nồng đậm yêu thương chịu khó hắn 12 giờ trưa. Cũng đã rời giường. Sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là nắm lên di động. Nhìn Reiko có hay không về tin tức của hắn. Đầu óc của hắn cùng trong lòng đã bị Reiko bóng dáng xinh đẹp chiếm cứ hắn cùng Reiko đầu gặp lại. Là ở Hải Dương Đại học năm nhất học sinh thời điểm. Hắn lúc đó đã có chán đời ý nghĩ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đuổi học. Ở trường học trong cuộc sống đầy người phụ năng lượng hắn chính là người hiềm cầu không ưa đại danh. Từ, nhưng ở cái kia che kín che lấp trong cuộc sống. Reiko bỗng nhiên xuất hiện cùng hắn trò chuyện đồng thời đưa qua một bình nước suối. Nàng chính là Shiho trong sinh mệnh một ánh hào quang. Shiho vĩnh viễn không quên được Reiko ngay lúc đó nụ cười cùng trong tay đưa tới nước suối vừa nghĩ. Tới tình cảnh đó Shiho liền ha ha cười. Đáng tiếc chính là trên điện thoại di động biểu hiện vẫn cứ là mấy ngày qua chính mình cho Reiko phát đi mấy cái tin. Tức, có ở đây không? Đã ngủ chưa? Có ở đây không? Là đi rửa ráy sao? Vậy liền chờ lần tới ta được rồi. Không trở về cũng không liên quan. Ta biết ngươi ngủ, có ở đây không? Nếu như đổi làm người bình thường bị như vậy không nhìn đã sớm ở bất mãn trong lòng. Nhưng Utahara Shiho hoàn toàn có thể lý giải cùng mình loại này nét tộc không giống nhau. Reiko nhưng là ở học nghiệp lên tinh tiến ưu tú nữ sinh viên đại học. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong học nghiệp. Hơn nữa còn muốn chú ý hứng thú ham muốn. Cùng với có nhiều như vậy bằng hữu cần giao tiếp. Những này hắn đều có thể lý giải vì có thể an tâm học tập. Reiko còn để cho mình cho nàng ở phía ngoài trường học thuê lại một gian nhà trọ. Tuy rằng không hiểu tại sao trường học ở Minato khu, nhưng phải ở Sumida thuê lại nhà trọ. Nhưng Reiko khẳng định có chính mình cân nhắc muốn không phải khoảng thời gian này tiền mình kiếm. Được càng ngày càng nhiều. Vẫn đúng là không nhất định có thể thỏa mãn Reiko yêu cầu hắn. Utahara Shiho chính là hình thể to lớn tính cách lại dịu ngoan động vật kiếm tiền kẻ vô tích sự. Thường thường ăn năn hối hận Utahara Shiho không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình dĩ nhiên cũng có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Hơn nữa còn là mượn mạng lưới nền tảng. Ở trên thực tế hắn tuy rằng chứa ở nhà không dám bại lộ dưới ánh mặt trời đi dạo phố. Nhưng ở trên Internet hắn nhưng vĩnh viễn là một cái căm phẫn sục sôi đấu sĩ. Lưới lạc mới là hắn sinh hoạt chiến trường chính đồng thời ở quãng thời gian trước đăng ký thành. Nhóm đầu tiên VTuber sau. Utahara Shiho còn lớn kiếm lời rất kiếm lời một bút VTuber. Giả lập streamer, tuy rằng rất sớm trước đây thì có. Nhưng ở đảo quốc nhưng là nửa năm này mới hưng khởi trào lưu mới ở một lần dài đến 2,3 ngày đêm. Mạng lưới Full Yoneda chiến dịch lấy Utahara Shiho thắng lợi sau khi kết thúc. Một loại tẻ nhạt không hư cảm bao phủ hắn, nhỏ xinh, thân thể. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống như thế tiếp tục nữa còn thú vị sao? Chính là ở loại này tẻ nhạt dưới hắn ngẫu nhiên tiếp xúc được bộc lộ giả lập streamer ngành nghề. Khi thấy giả lập streamer cũng có thể kiếm tiền thời điểm hắn trố mắt ngoác mồm không thể tin được. Thật sự có kẻ ngu si sẽ cho giả lập streamer đưa tiền sao? Giả lập streamer sau lưng là nhân loại, nhưng hiển hiện ở trên màn ảnh nhưng là 2D hoặc là 3D hình tượng. Không cần lo lắng bại lộ chính mình trong cuộc sống hiện thực dáng dấp. Utahara Shiho trước đây cũng luyện tập qua ngụy âm thanh ở trò chơi cùng mạng lưới bên trong lừa. Người, hơn nữa dụng cụ đổi âm thanh. Chỉ cần trực tiếp bên trong trò chuyện, thì có người nói tốt đưa tiền. chuyện như vậy có vẻ như ta lên ta cũng được, a à, đúng là hắn lên hắn cũng được. Nói làm liền làm, Utara Siho là trên Internet hành động người khổng lồ. Hắn liên hệ Internet bằng hữu, cho mình thiết kế ra một cái lông trắng, thú tai, áo đầm tay thú nương giả lập hình tượng. Mỗi ngày chính là hát hát, trò chuyện, không nghĩ tới nhưng thật sự một pháo gặp may. Tuy rằng không phải đứng ở đứng đầu nhất đám kia streamer, nhưng mỗi tháng đều có thể kiếm được không ít tiền, hơn nữa then chốt chính là còn không ngừng có Tengu cách màn hình đến liếm. Vẫn là đến từ toàn các nơi trên thế giới Tengu. Siho rất hưởng thụ loại này ở trên Internet biến thành giả lập thiếu nữ xinh đẹp, bị người khen tặng đưa tiền cảm giác, thu hồi kiêu ngạo tự hào. Mở ra computer cùng thu âm thiết bị, Utahara Siho béo béo thịt chen ở cùng nhau. Hắn nắm bắt cổ họng dùng ngụy tiếng nói: đại gia buổi trưa tốt meo đây. Mở ra trực tiếp nút bấm. Trên màn ảnh sôi nổi xuất hiện một đống màn đạn. Liếm, đến rồi, đợi lâu, pia pia, khổ cực rèn luyện ra ngụy âm thanh. Hơn nữa trong máy vi tính lắp đặt biến âm thanh thiết bị, ở âm hưởng bên trong hiện ra đến chính là một cái so với muội muội Utahara Miyu còn vui tươi hơn. Tiếng nói, giọng nói này ánh mặt trời, vui sướng còn mang theo ngạo kiều. Hôm tương đương này tương đương cho đại gia mang đến chính là một thủ gần nhất rất lưu hành ca khúc. A, có điều bởi vì JASAC, Nhật Bản âm nhạc làm quyền hiệp hội, quan hệ, ta liền không cần đệm nhạc, ca từ cũng là tùy tiện biên đi ra nhà tương đương. Theo Utahara Siho ngọt ngào âm thanh âm vang lên, trên màn ảnh thình lình xuất hiện hắn giả lập hình tượng bắt giữ Utahara Siho động tác. Giả lập lông trắng tay thú nương cũng chuyển động. Utahara Siho hát kỹ thuật cũng không được. Âm thanh dây cũng làm cho người ngọt phát chán. Nhưng hắn tiếng ca nhưng trong nháy mắt thiêu đốt màn đạn khu. Ao sắc lang, con loại làm sông lớn. Trở lại một điểm, trở lại một điểm. Cái này xú nữ nhân hát đúng là có một tay. Utahara Siho hậu trường có thể nhìn thấy Tengu nhóm đưa từng kiện lễ vật ngay. Utahara Siho cám ơn trời cầu nhóm tặng lễ vật thời điểm. Lầu một nhưng từ từ truyền ra tiếng ồn ào, rất là quấy dày hắn trực tiếp. Ở mười mấy giây sau truyền ra tiếng ồn ào càng ngày càng to lớn. Hắn thực sự không nhịn được. Xin lỗi gào meo. Ta còn có chút việc, trước hết như vậy, lát nữa thấy meo tương đương. Ở trên màn ảnh xuất hiện một đống lớn lời nói thời điểm, Utahara Siho đình chỉ trực tiếp, đóng thu âm thiết bị. Mẹ, các người lại đang ồn ào cái gì? Siho để trần thịt mỡ chồng chất nửa người trên, âm thanh thô lỗ gầm thét lên. Ở bên ngoài hắn là hình thể to lớn ôn hòa sinh vật, ở nhà chính là cái một điểm liền nổ thùng thuốc nổ. Siho tay cầm tay nắm cửa, hắn vừa định muốn một cái kéo cửa phòng ra, sau đó thình thịch đột mà xuống lầu răn dậy một hồi mẫu thân, nhưng cửa phòng nhưng từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra, đang bị cửa phòng đập đến mặt chớp mắt. Utahara Siho trong lòng một mảnh hiểu ra, người trong nhà rốt cục nhịn không chịu được chính mình, rác rưởi muốn đem chính mình đuổi đuổi ra khỏi nhà. Utahara Siho ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng. Khi thấy màu lam đậm cảnh viên vọt vào cửa phòng đem hắn ép ngã xuống đất trong nháy mắt, đầu óc của hắn thoáng chốc liền đãng máy. Người trong nhà sẽ không là muốn coi chính mình là làm to hình rác rưởi xóa bỏ đi, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Đèn xì xì mấy cái nòng súng chống đỡ ở gáy của hắn lên. Bị đầy người đại hán ngăn chặn, Utahara Siho liền nhấc ngón tay đều khó khăn, chớ nói chi là nhúc nhích thân thể. Siho, mẫu thân và muội muội đứng ở cửa, trợn to hai mắt che miệng lại ba. Nước mắt từ viền mắt trung lưu ra, bên trong gian phòng cảnh viên đồng dạng chừng hai mắt. Mỗi người đều lấy ra đối phó quốc tế tên vô lại mới có 10-20 ngàn phân tinh thần đề phòng. Ta cảm thụ nòng súng lạnh lẽo, Utahara Shiho hạ thân một trận run rẩy, suýt nữa sợ đến tè ra quần. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là cái gì mới nhất tống nghệ tiết mục, trợ giúp nét tộc đi ra khỏi cửa, siêu cấp chỉnh sâu độc đại ác làm ta, hắn ấp úng chốc lát, dùng khóc nức nở nói, ta trực tiếp thế vai lẽ nào cũng phạm pháp sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.